Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 359, Hạ Minh phải có thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nhìn thấy nhiều người như vậy hướng phía những người này nhìn lại, trong mắt hiện ra hàn mang, lúc này một cước giẫm tại Trần Hồ trên thân, Hạ Minh hung tợn nói ra, đều mẹ nhà hắn đừng nhúc nhích, ai dám động đến một chút ta liền giẫm chết hắn. Dù sao ta đã giết qua không phải một cái hai cái người, nhiều các ngươi một cái không nhiều, ít các ngươi không thiếu một cái. Hạ Minh chơi liều mà trong nháy mắt chấn nhiếp rồi những người này, Hạ Minh biết rõ, những người này nhưng đều không là bình thường người, bọn hắn là ra lẫn vào, đều là ngoan nhân, nếu như chấn nhiếp không nổi bọn hắn, hắn sẽ ra đại phiền toái. Cái gì, giết người, Trần Hồ một đoàn người toàn thân chấn động, bất quá Trần Hồ đám người rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, bọn hắn là ra lẫn vào, đầu năm nay chết ở trong tay bọn họ người cũng không ít, bất quá để Trần Hồ hơi kinh ngạc chính là, nhìn Hạ Minh dáng vẻ, dáng dấp mi thanh mục tú, cũng không giống là đã giết người người, không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn giết qua người. Bởi vì Trần Hồ tại Hạ Minh trong tay, cho nên cái này khiến Trần Hồ tiểu đệ không dám động thủ, sợ Hạ Minh đem Trần Hồ giết đi, nếu như đem Trần Hồ giết đi, như vậy sự tình liền đại phát. Cho ta đem đao phong giao ra, bằng không thì ta liền giết hắn. Hạ Minh chân hung hăng dẫm ở Trần Hồ, cái này khiến Trần Hồ sắc mặt một trận đỏ lên, đồng thời thở hồng hộc. Trong lúc nhất thời, cái này khiến toàn trường người tất cả đều là an tĩnh nhìn xem Hạ Minh, bọn hắn trong mắt tràn đầy đối Hạ Minh lửa giận cùng sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn cùng học sinh một người như vậy, vậy mà lại có mạnh như vậy thân thủ, vẻn vẹn vừa đối mặt vậy mà liền đem Trần Hồ đánh gục. Thật xin lỗi, huynh đệ, là ta mạo phạm, là ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội còn xin ngươi buông tha ta. Cảm thụ đạo Hạ Minh trên thân chỗ phát ra hàn ý, Trần Hồ cũng là bị dọa cho sợ rồi, hắn cũng không muốn chết mà lại tại Hạ Minh trên thân hắn cũng ngửi được một loại mùi nguy hiểm. Hắn không chút nghi ngờ Hạ Minh hội giết mình. Hắn cảm giác được Hạ Minh tựa hồ thật giết qua người, mà mình cắm trong tay của đối phương, lần này xem như đá vào tấm sắt bên trên. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ qua hôm nay, cuộc sống sau này còn dài mà. Trần Hồ có thể nói là chuẩn bị đủ chú ý, mà Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn xem Trần Hồ, lạnh lùng nói. Đừng để ta nói lần thứ hai, đem đao phong giao ra. Vâng vâng vâng, cái này giao ra. Trần Hồ nằm trên mặt đất miệng lớn mặc khí thô, vội vàng nói. Các ngươi vẫn chờ nhìn cái gì, nhanh đi đem đao phong mang tới. Cái này chút tiểu đệ nhìn thấy lão đại của mình bị chế phục, bây giờ lão đại càng là mở miệng, bọn hắn nhưng không dám thất lễ, lúc này nhanh chóng hướng phía một cái phòng bên trong đi đến, chỉ chốc lát sau về sau, liền mang theo đi ra một mình. Người này bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, xem ra bị ác độc mà trừng trị một trận, làm lưỡi đao đến nơi này về sau, lưỡi đao lập tức thấy được Hạ Minh. Hạ tiên sinh, lưỡi đao há to miệng cố nén loại kia đau đớn, rất cung kính nói. Lưỡi đao vô cùng hối hận, hắn không nghĩ tới, dưới tay của mình vậy mà ra tên phản đồ, nếu như không phải tên phản đồ này tiết lộ hành tung của hắn, hắn cũng sẽ không bị Trần Hồ cho bắt được, cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ấy năm tới nay như vậy, Trần Hồ hận không thể đem mình trừ chi cho thống khoái, lần này bắt được mình tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy thả mình, rất có thể trực tiếp xử lý mình, thống cả một cái Giang Châu thành phố. Đương nhiên muốn nói thống cả một cái Giang Châu thành phố còn hơi sớm, không nên quên, ở chỗ này còn có một cái Giang gia, năm đó Giang gia kia là lại Giang Châu thành phố nói 102. Bất quá nếu là xử lý hắn về sau, Trần Hồ thế lực tất nhiên phóng đại, đến lúc đó ai cũng muốn bán Trần Hồ mấy phần mặt mũi. Cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, lưỡi đao cũng chỉ có thể báo ra Hạ Minh danh tự, Hạ Minh cái kia kinh khủng thân thủ hắn biết muốn cứu mình bất quá là tiện tay mà thôi. Thế là lưỡi đao liền nói cho Trần Hồ Hạ Minh lão đại của mình. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút dưới lòng bàn chân Trần Hồ một chút, sau đó chậm rãi hướng phía lưỡi đao đi tới, lúc này lưỡi đao mắt trái bên trên chịu một quyền, sưng rất cao, ngay cả con mắt đều nhanh không mở ra được. Không có chuyện gì chứ. Hạ Minh ngay từ đầu cũng không nghĩ đến, nhưng là nghĩ nghĩ Hạ Minh đột nhiên muốn làm một chuyện, hắn đột nhiên phát hiện, mình tại cái này lớn như vậy thành thị, nếu như không có điểm thế lực khẳng định là không được. Nghĩ đến mình mấy ngày nay gặp phải phiền phức, nghĩ đến mình chỉ là đi cục cảnh sát bên trong liền đi mấy lội, cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ thành lập được thế lực của mình, bởi vì hắn căn thực lực như vậy, nhưng là bây giờ thì khác, có toàn năng hệ thống, hắn hoàn toàn có cái kia lực lượng. Cho nên Hạ Minh quyết định trước chỉnh hợp một chút toàn bộ Giang Châu thành phố thế lực ngầm, đây cũng là vì cái gì Hạ Minh muốn tới cứu đao phong nguyên nhân, hắn dự định để lưỡi đao xem như mình người phát ngôn. Có một số việc mà hắn không thích hợp ra mặt cho nên chỉ có thể đẩy ra một cái sân khấu ra. Hắn cảm giác lưỡi đao liền phi thường thích hợp, cho nên hắn mới sẽ đến cứu lưỡi đao. Hạ tiên sinh, ta không sao, cứ việc rất đau, bị người cho đánh thành cái dạng này, nhưng là lưỡi đao cũng không có sợ, mà là rất bình tĩnh nói. Không có chuyện liền tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó nhìn một chút Trần Hổ thản nhiên nói. Hắn ngươi muốn xử trí như thế nào? Giết, đao phong trong mắt đã tuôn ra một cỗ lệ khí, hiển nhiên đối với Trần Hổ cũng là hận nhìn đến cực hạn, theo cỗ này lệ khí vừa ra cái này khiến Trần Hổ sắc mặt hơi kinh hãi. Ngươi cũng không nên không giữ chữ tín. Phốc thử, tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên lưỡi đao động, ngay sau đó lưỡi đao cùng Trần Hổ thiếp ở cùng nhau, mà vào lúc này, Trần Hổ hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lưỡi đao, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ, nhưng là cái này ngưng tụ phẫn nộ rất nhanh liền biến mất không thấy. Tiếp lấy biến thành màu cho tàn, mà Trần Hổ thân thể thì là mềm nhũn ngã xuống, lúc này Trần Hổ tiểu đệ toàn tất cả giật mình L. Hổ ca, làm Trần Hổ thi thể nằm dưới đất thời điểm, đã thấy nhìn đến tại Trần Hổ trên ngực cắm một thanh đoản đao, vết thương này chỗ có máu tươi bừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cái này ngã xuống Trần Hổ, cái này khiến Trần Hổ người tất cả đều là phẫn nộ nhìn phía lưỡi đao, mà lưỡi đao lại lơ đễnh nhàn nhạt phủi người ở chỗ này một lời, trong ánh mắt nhiều hơn một vòng lạnh lùng, mà Hạ Minh cũng là lạnh lùng đứng ở chỗ này, không hề động. Hạ Minh đối với lưỡi đao cái này gọn gàng thủ đoạn cảm thấy giật mình, đồng thời cũng có chút tán thưởng, lưỡi đao làm việc quyết đoán, dạng này người rất thích hợp gia hỗn, nếu như là ôn nhu quả quyết người, dạng này người chỉ có thể ở nhà, hay là tìm một phần an ổn công việc. Thế nào, các ngươi nghĩ muốn báo thù cho hắn à, lúc này lưỡi đao băng lãnh thanh âm khuếch tán ra đến, ánh mắt sắc bén tại những người này trên mặt đảo qua, những người này bởi vì bức bách tại đao phong áp lực đều không tự chủ lui về sau hai bước cách trương.